Siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 13, đại hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Về Long Thành, mới đầu Long Hạo Thiên là hào hứng vì thân phận châu bò nghe rất cao, nhưng sau lại do dự vì Long Hạo Thiên thích tự do, thà cô độc lang bạt vẫn hơn ở cung. Điện học mấy cái lễ nghi loạn thất bát tao cái gì, nghĩ vậy liền hỏi. Vậy về đó làm gì? Hai người nhìn nhau một chút lại nói. Thuộc hạ không biết, nhưng gần đây có tẩy đan trì. Lúc này Long Nguyệt xông lên kéo tay Long Hạo Thiên cướp lời nói. Cậu nhanh lên, chúng ta đi Long Thành, mẫu thân nói đã sắp xếp dành chỗ cho cậu, hơn nữa chỗ đó chơi vui hơn nhiều, nhanh lên nhanh lên. Nói xong liền ỷ lực lớn muốn kéo Long Hạo Thiên đi, và dĩ nhiên là kéo bất động. Nghe vậy Long Hạo Thiên cũng không lắm lời, quay vào nhà lấy ít gỗ thép loại hình đi theo, còn có Long Nguyệt muốn thử cho Long Hạo Thiên dừng lại, bất quá bị không được, bị kéo một rảnh dài. Hai người thấy cảnh này ngạc nhiên vô cùng, nhị tiểu thư cùng lứa tuổi còn chưa có ai trị được vì khỏe không hợp thói thường, giờ lại bị người kéo đi. Không hổ là đại thiếu gia, còn nữa thiếu gia lấy gỗ thép loại này phàm vật làm gì? Hai người có chút tò mò cũng không có hỏi, Long Hạo Thiên thu thập vài thứ sau chào hỏi hàng xóm liền như trâu kéo cày kéo lấy, tức giận đỏ bừng mặt. Long Nguyệt đi tới đại hán trước mặt nói, hai vị chúng ta đi được chứ? Lúc này hai người mới định thần lại, vâng một tiếng liền dẫn đầu đi tới cổng làng, nhìn thấy phương tiện di chuyển lúc Long Hạo Thiên hai mắt trừng lớn. Vì trước mắt hắn không phải thần thú xa liễn mà là một chiếc xe hơi dành cho tổng thống loại kia, mới đầu nhìn thấy súng của Hoa Diệu Linh máy ảnh cũ ở làng quỷ ám Long Hạo Thiên cũng không quá kỳ lạ, dù sao con người chỉ cần nghiên cứu trăm năm liền có máy móc hiện đại, nơi này là tu luyện thế giới, ai cũng là sống trên trăm năm, thiên tài vô số có cũng không kỳ quái. Thấy Long Hạo Thiên đứng hình, hai người liền giải thích. Thiếu gia hiện tại tu luyện giới mọi thứ phát triển điển hình nhất là 1000 năm trước Mạc gia thiên tài Mạc Tinh đã đem truyền thống cơ quan thuật cải tiến thành nhiều hình dạng, biến thành cơ khí thuật, hiện tại đang chuyển biến khôi lỗi thay con người chiến đấu với ma vật. Hiện nay Mạc gia có ảnh hưởng rất lớn tới cửu giới, đã trở thành độc lập thế gia nắm giữ thiên khí giới. Nghe vậy Long Hạo Thiên cười cười không nói, ngược lại cảm thấy hưng phấn vì ước mơ trên địa cầu sắp thành hiện thực, đó là đi tới thành phố tương lai ai cũng từng ước mơ nhìn thấy thành phố trăm năm sau ra sao. Leo lên xe đi gần một tuần vào Long Thành, Long Hạo Thiên có chút mong chờ xe bay loại hình, bất quá để Long Hạo Thiên thất vọng là không có như khoa học viễn tưởng như vậy nhiều thiết bị hoành tráng, xe tăng, máy bay chiến đấu, xe hơi loại hình là có, bất quá chỉ cho đẹp truy sát hay đánh đơn lẽ tính thực dụng không cao, vì nơi này là tu luyện thế giới, cao thủ nhiều như cỏ, nhưng dùng đồ sát hoạt động lấy số lượng làm chủ lại là đại sát khí. Khoa học không có nhưng Long Thành vẫn giống hiện đại đô thị, làm được rất hùng vĩ, bất quá nhìn một hồi liền chán, nhớ tới chút chuyện liền lại gần. Hoa Diệu Linh cười, chưa kịp nói gì liền thấy Hoa Diệu Linh lui về sau nói. Cậu đừng qua đây, nếu không tớ hét lên đó. Nghe vậy mọi người quay lại nhìn Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên đưa tay vỗ trán, trong lòng đậu xanh rau má. Hét lên ngươi hét lên a, mọi người đã nhìn lại ngươi hét cũng vậy, bình thường ngươi không phải cười quỷ dị nhìn ta sao, giờ ta cười thân thiện chỉ muốn mượn chút đồ a. Ngẩng đầu lên Long Hạo Thiên liền thấy Trần Thiên Nhi ánh mắt khinh bỉ một bộ ngươi là dâm tặc, và hai đại hàn ánh mắt thâm thúy, Long Hạo Thiên có loại muốn cắn lưỡi tự sát xúc động, còn lại hai em họ chớp mắt nhìn bản thân dĩ nhiên là không hiểu chuyện gì xảy ra, hít sâu vài hơi vừa bình tĩnh lại nghe. Lữ Thiên Phong cười bỉ ổi trêu chọc, hắc hắc nhóc con này con gái nhà ai nhìn rất đẹp, bất quá con quá nhỏ, ngươi khẩu vị cũng thật đặc biệt, nhưng chưa tu luyện thành công không nên phá đồng tử thân, hắc hắc. Vừa bình tĩnh lại Long Hạo Thiên lại nghe Lữ Thiên Phong trêu chọc tức giận thở phì phò, bất quá vào mắt mọi người là dâm tính áp chế không được muốn bộc phát, thấy vậy Hoa Diệu Linh liền nhào tới ôm Trần Thiên Nhi khóc thút thít, hai đại hán lại trâu đầu ghé tai nói gì đó, thấy vậy Long Hạo Thiên muốn nhờ hai em họ giải oan, nhưng hai người chớp mắt vài cái sau cũng học mọi người tránh xa, trong đầu Lữ Thiên Phong cười run rẩy. Lúc này Long Hạo Thiên tuyệt vọng lại nghe hệ thống thanh âm, đinh, chúc mừng ký chủ được xem là biến thái từ nhỏ tiểu dâm tặc tự ngược điểm. 7. Đinh, chúc mừng ký chủ cho mọi người mở mang tầm mắt được tin tưởng là tương lai biến thái đại dâm tặc có khẩu vị đặc biệt tự ngược điểm. 7. Vì liên hoàn nên. 2. Nghe vậy Long Hạo Thiên muốn tự sát liền hướng đầu tới cửa kính đụng nghe được bang bang thanh âm thấy vậy Hoa Diệu Linh và hai đại hán vội tới ngăn. Cản Hoa Diệu Linh nói. Cậu đừng làm vậy, tớ biết cậu lâu ngày không nhìn thấy tớ nên thèm muốn nhưng tớ cũng thích cậu nhưng không phải bây giờ, nếu cậu biết lỗi tớ sẽ tha. Thứ không cần làm vậy. Long Hạo Thiên nghe vậy ủ rũ cúi mặt trong lòng gào thét. CMN trên đời có dạng này người vô sỉ, ta không thích ngươi, chỉ muốn mượn đồ có được hay không, hiện tại tốt mang danh biến thái đại dâm tặc, ta chỉ muốn mượn đồ, a mẹ nó ta làm gì nên tội. Long Hạo Thiên khổ não lúc hai đại hán an ủi nói. Thiếu gia ngươi cần gì như vậy, nếu cần ta mời tới cho ngươi vài tiểu cô nương, ngươi có chút biến thái cũng không sao. Nghe hai đại hán an ủi Long Hạo Thiên trợn mắt hai người tức muốn nổ phổi, Lữ Thiên Phong trong đầu vừa muốn nói gì đó lại cười lan lộn đúng lúc hệ. Thống thanh âm lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ được xem là biết ăn năn hối lỗi đại dâm thiếu tự ngược điểm. 7. Vì liên hoàn, 3, đinh, trả nợ hệ thống còn 4 điểm tự ngược. Sau liên tục đã kích Long Hạo Thiên mắt chừng lớn thêm một phần sau đó tức ngất đi. Cứ như vậy chúng ta Long Hạo Thiên vì mượn đồ nhầm người nhầm cách đã bị chụp cái mũ dâm tặc. Thiếu gia tỉnh lại chúng ta sắp đến nơi, ngươi nên chỉnh tề chút bản thân. Ngất đi tỉnh lại sau Long Hạo Thiên thấy đầu có chút đau, cảm giác bản thân đã trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp nhưng nhất thời nhớ không ra lại. Gặp hai người thúc giục cũng không nghĩ nữa, chỉ gặp mọi người xuống xe đi vào cửa hàng quần áo. Có chút lảo đảo xuống xe ôm lấy hắc kiếm mới đỡ một ít, gần đây mang hắc kiếm nhiều có chút nghiện bỏ ra có chút lạc lõng trống vắng. Xuống xe nhìn cửa hàng dưới sự dẫn dắt hai đại hán tiến vào thay đồ. Bộ dáng của Long Hạo Thiên bây giờ rách dưới còn thua ăn mày, nếu không có hai người đi theo còn thật không chừng biết xảy ra chuyện. Tiến vào cửa hàng chọn một bộ hắc y liền tiếp tục lên đường, đi được một lúc liền ra khỏi xa hoa thành thị đi tới một cánh cửa to lớn bên trên. Viết Long ra hai chữ rồng bay phượng múa uy nghiêm khí thế. Hiện tại Long Hạo Thiên nhắm mắt dưỡng thần học một chút cổ ngữ và cách dùng. Bản thân mục đích chuyến này là thăm một chút nhị cô, cái khác liền tùy cơ ứng biến đi. Xe đi một hồi dừng lại trước một cái to lớn viện phủ, hai đại hán xuống xe dẫn Long Hạo Thiên đám người tới đại sảnh, một người đi thông báo một. Người ở lại lùi về một bên, Long Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn bốn cô nàng đang xì xào bàn tán gì đó về bản thân, Long Hạo Thiên cũng không giải. Thích này bốn hàng càng giải thích càng không nghe, dù nghe được Long Hạo Thiên cũng không muốn nghe, có khi nghe xong lại muốn tự sát. Đợi một lát liền thấy ba người đi tới, một nữ nhân và hai đại hán, ba người tới đại sảnh sau hai người ngồi còn lại đại hán đứng sau lưng họ, dĩ nhiên là cha mẹ Long Liên và Long Nguyệt. Cha tên Đinh Quân, mẹ là Long Tuyết Nhi, vốn hai chị em họ Đinh nhưng vì dành nhiều chỗ tốt hơn cho con nên lấy họ Long. Hai người đi tới ngồi đối diện nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên một lúc sau đó thở dài, trong đó Đinh Quân khuôn mặt như đao thước cương nghị nhìn Long Hạo Thiên, lúc Long Hạo Thiên cảm nhận được nhu hòa cùng thương tiếc, đây là năng lực bị động của Long Hạo Thiên, cảm nhận đối phương suy nghĩ cũng gần với độc tâm thuật, còn nhị cô là yêu thương cùng hận ý, hai người này ý nghĩ để Long Hạo Thiên có chút bối rối, rốt cuộc thân phận hắn sai ở chỗ nào lại khiến người vừa yêu vừa hận. Trong lúc Long Hạo Thiên suy tư về mình thân phận bối rối lúc Đinh Quân lên tiếng. Hạo Thiên, con hãy nhờ ông nội và ông ngoại con, ai cũng yêu thương con, gia tộc hai bên cũng vậy, có thể nhiều người ghét con nhưng vẫn còn người yêu thương con. Như phu thê chúng ta. Chấm, nói tới đó Đinh Quân liền chuyển chủ đề nói mục đích chuyến đi này. Được rồi, ta nói tới mục đích chuyến đi này, một là muốn con tham gia tẩy đan trì, là nơi cất giữ một số đan dược đặc biệt dùng linh tuyền linh khí để bồi bổ dược lực chống hao mòn thời gian dài, hai thứ này hợp lại tẩm bổ cơ thể rất tốt, hàng năm đều sẽ thay linh tuyền, số linh tuyền này sẽ phát cho con em dòng chính và có mặt tại gia tộc, ta đã sắp xếp biệt viện cho con. hai là con cũng hiểu chuyện nên muốn con vào học viện học tập và truyền thụ công pháp đấu kỹ của gia tộc, còn một tháng là nhập học con cần học tập vài thứ đơn giản và rèn luyện căn cơ nền móng. Chuyện chỉ như vậy, giờ con muốn hỏi gì không? Đinh Quân nói với giọng uy nghiêm không cho phép nghi ngờ. Nghe xong mấy vấn đề, Long Hạo Thiên nhíu mày, mấy cái đầu không sao nhưng tự ra một tháng học mấy thứ gì đó Long Hạo Thiên không đủ kiên nhẫn, còn rèn luyện vững chắc căn cơ hắn cũng có một đống hệ thống cho nghề nghiệp cần luyện cần học, sợ là vài năm mới xong có chút thành tựu. Nghĩ vậy Long Hạo Thiên nhìn Đinh Quân nói, Đinh Thúc con còn việc cần làm hiện tại không rảnh, có thể hay không lùi lại thời gian cả nhập học cũng vậy. Nghe Long Hạo Thiên trả lời, phu thê hai người ngạc nhiên, đứa cháu trai này còn thần bí như vậy, có thể hay không bị lão già nào đó đoạt xá. Nghĩ là nghĩ như vậy, vì đoạt xá cũng đoạt không chi nhờ, có thể là nhận được nào đó truyền thừa cũng nên. Cảm nhận được họ ý nghĩ, Long Hạo Thiên không nói gì, đó là che giấu hắc kiếm lý do tốt. Trầm ngâm một hồi Đinh Quân nói, cũng được nếu đó là con lựa chọn, nhưng nhập học sau thiệt thòi rất nhiều, con tự quyết định đi, lát nữa sẽ có người dẫn con tới biệt viện Long Phúc. Là ta hộ vệ sẽ theo con, có gì hãy nói với thúc ấy. Hàn huyên thêm vài câu hai người liền rời đi, lúc đi còn kéo theo bốn cô nàng để Long Hạo Thiên yên tĩnh. Lúc này đứng sau hai người Long Phúc tiến lên nói, thiếu gia chúng ta đi ngươi biệt viện. Lên xe sau Long Hạo Thiên lên tiếng hỏi Long Phúc, Phúc thúc cả buổi tại sao ta nhị cô không nói chuyện. Trầm mặc một lúc Long Phúc trả lời, là sợ đối thiếu gia nổi giận. Tiếp theo cả đoạn đường liền yên tĩnh cho tới biệt viện Long Phúc liền biến mất, bước vào biệt viện to lớn cổng liền đóng lại, biệt viện vắng không. Một bóng người không một tiếng động, yên tĩnh tới đáng sợ. Long Phúc hiện ra bên cạnh hỏi, thiếu gia cần gia đinh ca múa sao? Nghe vậy Long Hạo Thiên biết Long Phúc vẫn hiểu lầm cũng lười giải thích, lắc đầu nói, yên tĩnh rất khó được, không cần Phúc thúc ngươi đừng để ai vào là được. Long Phúc nghe vậy cũng không hỏi thêm, lắc mình biến mất. Cách chương.